Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Không phải chúng ta không nghĩ đánh, mà là nó căn bản đánh không được. 18, 6 giờ vừa đến, mây đen lại lần nữa bao phủ lâu đài này, lầu 1 lầu 2 cửa sổ gian. Hiện ra vài đạo kiên định thân ảnh, bọn họ các cầm một phen vũ khí, nín thở ngưng thần. Chờ đợi quái vật xuất hiện kia một khắc, một chút người đầu vai hoặc là bên cạnh người đồng dạng. Đứng một con quái vật thân ảnh, Lê Ca phóng nhãn nhìn lại, còn từ những cái đó quái vật bên trong nhận ra mấy chỉ như có thể đạt tới vịt như vậy vịt hình quái. Thú tới, hoặc là có thật lớn đầu quan điểu cầm, này đó quái vật toàn không hề là quái đản khó phục bộ dáng. Vứt bỏ ban đầu thân phận. Cùng nhân loại đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, mắt nhiễm đỏ đậm, khóe môi hơi hấp, ngưng đủ sở hữu tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoặc là dùng càng thích hợp hình dung tới nói, là chờ mong đại khai sát giới kia một khắc, phì thu từ trong đầu bay ra tới. Hóa thành ẩn hình lưu huỳnh ở Lê Ca bên cạnh người xoay quanh vài giây sau liền hướng đám người bay. Đi, nó cái này hình thái duy trì không lâu sau. Chỉ có thể bảo trì 10 phút, bất quá đủ để cho nó khắp nơi đi dạo, lấy tiêu hao chờ đợi thời gian, ở Lê Ca bên cạnh người còn đứng Lăng Kha. Đảo không phải bởi vì nhiệm vụ an bài, chỉ là Lăng Kỳ đối nàng còn có điểm hoài nghi, hơn nữa đối nàng thân thủ rất có hứng thú, cho nên mới mượn cơ hội này tới gần một chút, Lê Ca sáng sớm nhìn ra hắn tính toán. Cho nên cũng thực đang lúc mà đem kế hoạch đánh vào hắn trên người, ngõa qua tổ chức cái thứ nhất ăn. Con cua người, liền tuyển định Lăng Kha hảo, chờ phì thu vòng xong một vòng trở về. Thấy Dung Sâm ở phía sau nhìn chằm chằm Lê Ca, nó qua đi nhắc nhở nói. Cái kia Dung Sâm lại ở nhìn lén ngươi, Lê Ca thần thái vẫn như cũ. Vậy làm hắn nhìn, đêm nay chính là ai? Phì thu nói. Là ngõa qua tổ chức, cái kia kêu thi tá người, Lê Ca bản năng nghiêng đầu đi xem trên hành lang mặt khác phòng. Nàng cũng không nhớ rõ những người đó đang ở nơi nào. Nhưng biết ngõa qua tổ chức thành viên cơ bản đều ở tại hành lang nhất bên trong, ta nhìn đến cái. Kia đại boss bọn họ cũng đều ở thi tá bên người, Lê Ca. Có mấy người biết, phì thu dừng một chút. Không có, đại khái là không nghĩ để cho người khác biết lần này đến phiên chính là ngõa qua tổ. Chức thành viên, cũng hoặc là có mặt khác cái gì ý tưởng tạm thời không đề cập tới. Lê Ca ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, rất có hứng thú, đêm nay có thể hay không tương đối khó một ít đâu. Phì thu nhắc nhở nói, nếu trở nên rất khó nói, liền không hảo khống chế, Lê Ca không cho rằng khó. Thật sự không được còn có cái boss đâu, nếu liền hắn đều không có dùng, lại kêu ta thì tốt rồi. Nói, Lê Ca trầm mặc một chút, boss khi đó chỉ biểu hiện thân thể cách đấu kỹ năng. So Lê Ca loại này 10 năm, kháng chiến, hơn nữa địa ngục huấn luyện người tới nói. Căn bản không tính là đánh nhau, nhưng chỉ là hắn kia phó kính dâm, Lê Ca lần trước chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Hiệu quả nổi bật, căn bản không phải này đó đám nhãi danh có thể so sánh so. Nhưng hắn tựa hồ vẫn luôn cũng chưa như thế nào động qua tay. Hắn là phát hiện cái gì? Vẫn là đang ở chắc cái gì? Vấn đề này Lê Ca chỉ suy xét 2 giây. Theo sau đã bị phì thu thanh âm đánh gãy. Tới, Lê Ca một lần nữa tập trung tinh thần. Ánh mắt theo đám người tầm mắt chuyển hướng một chỗ, đèn tường lung lung ánh sáng trình vòng trạng. Hướng chung quanh đầu đi, một thốc đèn tường vòng sáng lẫn nhau giao điệp. Ở trên vách tường đầu hạ giống như sóng biển dường như đồ án, mà ở nhất sáng ngời đồ án giao điệp. Tường thể thượng, thong thả mà bò ra tới một con thật lớn màu xám thiêu thân. Trước toát ra tới là sau lưng cánh. Ngân quang bạch trung chiết 7 màu ánh sáng, nhẹ nhàng vỗ hết sức, còn có nhỏ vụn mỏng phấn từ từ rơi xuống, ngay sau đó. Nó đầu xông ra, xúc tua nỗ lực hướng đầu tới sát, một khi bài trừ tới, liền dùng sức đè lại vách tường, một chút đem thân thể rút ra, phục hồi tinh thần lại người chơi nhanh chóng đối quái vật. Phát ra công kích, trong khoảng thời gian ngắn đao khí chạm vào nhau thanh âm. Ngọn lửa thiêu đốt ca ca thanh, tiểu quái gào giống thanh dao tạp ở bên nhau. Ánh lửa băng sắc dòng nước lưỡi đao toàn đánh vào cùng nhau. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thiêu thân cánh chắn xuống dưới, lúc này. Thiêu thân đã hoàn toàn từ tường thể bò ra tới, thả thân thể dính sát vào ở trên vách tường, cánh đem nó gắt gao hộ ở trong đó. Bên ngoài mặc kệ phát ra cái gì công kích, thế nhưng tất cả đều không làm gì được nó, thảo. Nó cánh đánh không phá, nó lại không chịu chuyển qua tới. Chúng ta này muốn như thế nào đánh? Đại gia trước đình dừng lại, đừng lãng phí những cái đó đạo cụ. Chúng ta trước hết nghĩ cái biện pháp đem cái này quái vật đánh hạ đến đây đi. Đúng đúng đúng, khi nói chuyện, đại gia đồng thời thu tay. Trong đám người thể trạng tương đối cường tráng người nọ nói. Như vậy đánh tiếp cũng không phải cái biện pháp, quang lãng phí thể lực, còn đánh nữa thôi ra cái nguyên cớ tới. Chúng ta đến tưởng cái làm thiêu thân xoay người lại biện pháp. Các ngươi có cái gì hảo kiến nghị sao? Có người đề nghị nói. Không bằng chúng ta thiêu tường đi. Đảo không phải thật sự thiêu. Nhưng vách tường năng nó cũng không thể không động. Đến lúc đó hoặc là rơi xuống hoặc là bay ra đi. Chỉ cần nó động, chúng ta liền có đánh cơ hội. Lúc trước mở miệng người nọ sắc mặt vui vẻ. Liền ấn ngươi nói làm. Về thiêu tường thiêu pháp, cũng có chút khác nhau. Bọn họ một bộ phận người nghĩ dùng nước sôi từ phía trên rót hết. Một bộ phận người tắc tính toán ở góc tường thiêu đồ vật. Đem nhiệt độ dẫn tới trên vách tường, một trận thảo luận lúc sau. Bọn họ một bộ phận người đi lấy nước ấm. Một bộ phận người đi lấy muốn thiêu đồ vật. Quyết định trước khi thiêu một cái. Không được thử lại một cái khác, mà ở trong lúc này. Thiêu thân vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có muốn hành động ý tưởng, thực mau. Sương khói tràn ngập, huân người không mở ra được mắt, có người duỗi tay chạm vào hạ vách tường, lập tức bị năng đến nhe răng trợn mắt mà thiêu thân tựa hồ cũng có chút chịu không nổi. Nó nhuyễn nhuyễn thân thể, tiện đà hướng chỗ cao thong thả bò đi, bò vài bước lộ sau, nó liền ngừng lại. Như nhau lúc trước phàm trần việc vặt cùng nó không quan hệ tiếp theo. Người chơi triệt hồi phía dưới cạn, một đạo lại một đạo nóng bỏng thủy chiều vách tường bát đi, nhiệt độ một chút từ bát giải vị. Chí hướng lên trên lan tràn mà đi, thiêu thân càng bò càng cao, mắt thấy liền phải bò đến trên trần nhà, ngọa tào. Nó hoàn toàn không xuống dưới A. Thảo, rốt cuộc còn có thể hay không đánh. Đừng một buổi tối quang tại đây hào a, này rốt cuộc là ai sợ hãi ngoạn ý nhi a, đều mau cho ta làm ra bóng ma tâm lý. Đừng cho ta bắt được đến kia tiểu tử, này đều sợ, lá gan là cục bột niết sao. Lê ca nhẹ nhàng nhíu hạ mi, các ngươi không phát hiện. Này quái vật liền đánh đều không đánh sao. Lúc này, có nói thật nhỏ nữ âm đánh vỡ tức giận không khí, bằng không chúng ta có thể như vậy sinh khí sao? Lúc trước chính hùng hùng hổ hổ người không chút do dự mắng qua đi. Là ngươi mắt mù vẫn là ngươi mắt mù. Người nọ bị dọa đến co rụt lại, càng không dám nói tiếp nữa, người trước đừng kích động như vậy. Này quái vật một chốc đánh không được, cùng với có thời gian này phát hỏa, không bằng ngẫm lại. Hôm nay quái vật vì cái gì như vậy khó đánh, Diệp Văn Hiên nhịn một chút hỏa. Quyết định thong dong mà cùng hắn giảng đạo lý. Chúng ta phía trước gặp được quái vật cơ bản đều lấy giết chúng ta vì mục đích. Nhưng cái này lại căn bản không nhúc nhích. Nếu phóng quái vật qua đêm, nói không chừng sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng, nhưng vấn đề là không phải chúng ta không nghĩ đánh, mà là nó căn bản đánh không được. Ngoặc kép. Hết chương.